Nếu chưa chết thì chui vào hốc nào đó không ai biết. Diệp Thanh nhấn mạnh, chỉ cần xới lớp tuyết ra là biết, đội kỳ binh của tôi sẽ làm việc đó. Hôm qua cậu nói bị lái xe đường Trường Xu chết rồi chôn xác mà. Tiêu Mộng Kỳ hỏi bạn. Cô nói linh tinh cái gì đấy? Chuyện hoang đường như thế mà nghĩ ra được à? Diệp Thanh chờ chặn trôi phát. Hai cấp dưới cười khủng khục, đã thấy y còn đe dọa. Từ giờ trở đi cấm cô nói chuyện, nếu mà lộ ra... Cậu dọa ai đấy? Tiêu Mộng Kỳ không chịu yếu thế. Diệp Thanh chỉ đàn cừu bần thiểu. Nếu mà để lộ tôi sẽ bỏ chạy, đem cô tặng cho người chăn cừu. Tiêu Mộng Kỳ đá luôn. Diệp Thanh né cũng thần tốc. Đôi nam nữ truy đuổi làm cầu Thiếu Dương và Ba Dũng nháy mắt với nhau. Vị nữ lãnh đạo gặp đội trưởng mình khác nào thiếu nữ gặp lưu manh, làm gì có kết quả tốt. Giận thì giận, nhưng nhìn đàn cừu hơn nghìn con, thực sự không kém đội ngũ truy tìm lớn. Chứ còn không à, bọn cừu này có phải đi đàng hoàng đâu, chạy khắp nơi. Nào là thấy bụi cỏ rứt vài cái, thấy đồi đất chạy bừa lên như đám con nít hiếu động. Dấu chân chúng dẫm tuyết trắng biến thành bùn bẩn, cái móng chúng xới theo cả đất. Móng cừu chi chít đi theo đàn người Diệp Thanh. Nói thế nào thì ba người còn lại cũng bội phục đội trưởng Diệp sát đất. Những năm xưa đội ngũ lão tử thành lập có mười mấy người, 7-8 khẩu súng, gặp phải hoàng quân đuổi quân ta chạy bán sống bán chết. Được sùng bái hào khí sinh ra, đội trưởng Diệp ngửa mặt hát. Ái chà, khúc này hát thật hào hùng khí thế, miệng động bới móc. Đội trưởng, chúng ta lấy đâu ra người, ra súng? À, sai rồi. Diệp Thanh tức cảnh sinh tình thay đổi. Nhớ năm xưa đội ngũ lão tử thành lập, tổng cộng có 3 con chó, hơn 1000 con cừu chạy trong tuyết mệt bở hơi tai. Tiêu Mộng Kỳ không nhịn nổi cười. Diệp Thanh nhìn sang cô, quay đầu đi lượm một cái, vừa vịt không để ý. Phong tình giây lát đó làm Diệp Thanh đống lên. May mà còn có một đại mỹ nữ. Chưa đợi đại mỹ nữ đắc ý, Diệp Thanh lại tiếp tục. Nàng là bà nương của lão tử. Tiêu Mộng Kỳ cúi người, bữa nắm tiết bù một cái bay đi. Có điều làm sao ném được Diệp Thanh, mắt cực tinh, tay cực chuẩn, cười ha hả bắt lấy. Đội ngũ kỳ quái đó vừa đi vừa đùa, cứ men theo đường cấp 2 mà đi, hiệu quả rất tốt. Tuyết trắng minh bông bị dẫm bé bét, tuyệt đối không có chỗ nào để ẩn nấp. Các bạn vừa nghe xong tập số 105 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.